phá đảo thương khung, phế vật nghịch chuyển. Chương 4, Sơn Mạch Yến Vạn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong lúc ăn thì gặp các ca ca và phụ mẫu nàng, hỏi qua nàng vài câu, qua loa giải thích liền hảo bởi vì trước đây Đông Phương Thiên Nguyệt cũng có lúc tu luyện liên tục 2 đến 3 ngày nên cũng không ai thấy lạ. Nàng đương là không phải giải thích gì nhiều, nói vài ba câu với mấy ca ca, phụ mẫu liền ổn. Sau khi ăn uống, Đông Phương Thiên Nguyệt cũng nói nàng sẽ bế quan tu luyện một thời gian, nàng cảm nhận sắp đột phá, nghe vậy mọi người đều mừng rỡ, hứa sẽ không làm phiền. Lại là sau đó, liền theo ký ức đi đến Sơn Mạn Yến Vạn, dạo bước chân đi xung quanh một vòng, theo kiến thức y học của nàng, dễ dàng tìm và thu được rất nhiều thảo dược, đều được Đông Phương Thiên Nguyệt cất vào hành lý được nàng chuẩn bị, bên trong cũng không có gì nhiều, chỉ một vài bộ đồ và dụng cụ cần thiết. Sơn Mạch Yến Vạn được 5 dãy núi thấp nối liền nhau, bao vây gần hết Thanh Phong trấn hình thành, sơn mạch chỉ có những ma thú cấp thấp, một số thảo dược bình thường, không có gì quá nguy hiểm, nên được rất nhiều gia tộc trung lưu chọn làm địa điểm lịch luyện. Du lịch, luyện tập, cho hậu nhân, ma thú có phân chia nhiều loại, một loại không thể ký khế ước với con người, cũng không bị con người cưỡng chế khế ước được vì không có linh trí. Một loại không thể ký khế ước với con người, nhưng có thể bị con người cưỡng chế ký khế ước vì chúng đã có linh trí. Còn một loại huyết mạch cao quý, có thể cưỡng chế ký khế ước với con người, cũng có khả năng phản kháng khi bị con người cưỡng chế ký khế ước, nhưng vẫn có thể bị con người cưỡng chế ký khế ước vì thực lực thua người cưỡng chế. Linh trí tức chính là chúng có khả năng suy nghĩ, hành động có mục đích như con người, tu luyện đến cấp bậc nhất định có thể biến thân thành người, nhưng ma thú có huyết mạch cao quý thì từ khi sinh ra đã có thể biến thành người. Cấp bậc ma thú như sau: linh thú, nhất giai cửu giai, giai, nhất cấp cửu cấp; thánh thú, nhất giai cửu giai, giai, sơ kỳ trung kỳ hậu kỳ. Sau khi đi một vòng, thu thập không ít thảo dược, Đông Phương Thiên Nguyệt đem về Thanh Phong trấn bán cho các cửa hàng rồi lấy kim tệ đi mua thức ăn, mua một lượng lớn thức ăn rồi quay lại Sơn Mạch Yến Vạn. Đã có lương thực đầy đủ, Đông Phương Thiên Nguyệt liền đi đến một hang động tràn đầy linh khí mà nàng vô tình phát hiện ra. Đến một tảng đá gần đó, nàng ngồi xuống, tiến vào trạng thái tu luyện. Thiên địa linh khí xung quanh điên cuồng hướng cơ thể nàng mà chạy tới, Đông Phương Thiên Nguyệt phát hiện ra mỗi khi linh khí đi vào cơ thể đều có sự biến đổi, nó gần như trong suốt khi ở trong cơ thể nàng. Nếu linh khí hệ mộc, màu xanh, hệ kim màu vàng, hệ thổ màu nâu thì này hoàn toàn trong suốt không có màu, và tốc độ di chuyển nhanh hơn bên ngoài nhiều. Khi tới đan điền, linh khí chuyển dần thành thiên lực, lại chuyển thành dạng bán lỏng. Không gian đan điền nàng gần như lớn hơn khi thăng cấp, có lẽ mỗi lần thăng cấp, đan điền sẽ mở rộng ra hơn. Thông báo quan trọng nha, mọi người chịu khó xem một chút nhé. Cho mình nói một chút, tuần này mình thi giữa học kỳ, lại đang học cuối cấp nên thời gian có chút bận, có lẽ là đăng được 3 đến 4 chương thôi, mọi người thông cảm. Lịch ra chương cho các tuần khác nha. Thứ 2, 1 chương. Thứ 4, 1 chương. Thứ 5, 2 chương. Thứ 7, 2 chương. Chủ nhật, 1 đến 2 chương, nếu ý tưởng nhiều, có thể là 3 chương. Còn nữa, mình sẽ tranh thủ hôm nào, bão năm chép cho các bạn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Và nếu có sai sót gì thì mọi người cứ nói ở phần bình luận, mình sẽ rep trong 12 giờ, cảm ơn mọi người đã xem thông báo. Chúc các độc giả mãi trẻ trung và xinh đẹp, đang pha sẽ mau có chủ, mong mình cũng vậy, ha ha, nói đùa cho vui thôi, chứ mình ế thật. Chương này đã có quá trình sửa, cách chương.